Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 231, Eva múa. Cầu đạt, cầu tự động. Hades ở sau khi trở về, phát hiện Eva đã đình chỉ mặc thị lục, đang ở ngưỡng nhìn bầu trời. Khi thấy Hades đến lúc, cái này người mặc tử lễ phục màu đỏ tuyệt mỹ, thiếu nữ cúi đầu xuống, hướng về phía dưới đài cao thân ảnh điềm tĩnh cười. Ngươi thắng đâu? Nàng nhìn Hades, bình tĩnh nói như vậy. Ngô, phía trên mấy cái thần minh đều đã chết. Bất quá ta lại không tìm được ngươi bản thể. Thực sự là xin lỗi. Ta lập tức lại lên đi tìm một chút. Hades chứng kiến Eva đã đình chỉ mặc thị lục, vội vã đem phía trên tình huống nói với nàng một lần. Tiếp lấy biểu thị chính mình hiện tại sẽ tiếp tục đi tìm nàng bị phong ấn lên bản thể. Bất quá hắn mới vừa xoay người, đột nhiên phát hiện tay của mình bị kéo lại. Hades quay đầu lại, chứng kiến Eva không biết lúc nào đã tới bên người của hắn. Tay nhỏ bé trắng noãn kéo hắn lại cổ tay. Không cần đi tìm, Eva lôi kéo tay hắn, khẽ cười một tiếng nói ra. Những tên kia chết về sau, ta và Gaia tuyệt tỷ dĩ nhiên là có thể đột phá phong ấn. Hiện tại ta cũng đã cảm giác được chính mình bản thể vị trí. Hades nghe xong thiếu nữ lời nói sau đó, có chút nghi hoặc nhìn nàng, không phải minh bạch như là đã cảm giác được bản thể. Vì sao không phải trước trở về bản thể lại nói, người nghĩ hỏi ta vì sao không có lập tức trở về thuộc về bản thể sao? Thiếu nữ đỏ tươi hai tròng mắt mang theo tiếu ý nhìn Hades. Đột nhiên nắm chặt tay hắn, một phất ống tay áo. Hai người trong nháy mắt đi tới một mảnh trong suốt bình tĩnh bên hồ. Gì, Apocalypse Virus có không gian năng lực? Hades có chút kinh ngạc nhìn chung quanh hoàn cảnh. Ở đảo quốc bên kia vẫn là mùa đông, nhưng mà ở trong đó cũng là một mảnh mùa xuân cảnh tượng. Không lớn một mảnh tiểu hồ bị một mảnh xanh miết thảm cỏ xanh bao vây. Xa một chút trên sườn núi có một mảnh đang nở rộ hoa tươi. Xá tử yên hồng làm đẹp mảnh này màu xanh biếc bãi cỏ. Mà ở càng xa một chút, có một mảnh đang ở mọc ra lá xanh rừng cây. Ngẫu nhiên từ trong rừng đi ra mấy con động vật nhỏ. Chúng nó có chút chạy vào bãi cỏ, có chút chạy vào bụi hoa. Còn có một chút mang theo thần sắc tò mò đi từ từ qua đây. Chuẩn bị ở mảnh này bên hồ nước uống. Hắn có thể khẳng định nơi đây đã không ở đảo quốc. Đại khái cũng không ở châu Á. Có thể cái này cái địa phương là còn lại châu. Hades đang kinh ngạc. Thiếu nữ lại nâng lên xanh nhạt tay nhỏ bé. Che miệng khẽ cười một tiếng. Giải thích, bản thể bị giải phong về sau. 487 cho dù ta không có trở lại, cũng có thể đi qua bản thể sử dụng một ít lực lượng. Nàng lặng lặng giải thích một câu, sau đó yên lặng lui lại hai bước, nhìn Hades êm ái nói ra. Phía trước nói qua, muốn cho ngươi xem một khúc ta độc vũ, bây giờ trở về thuộc về chi tế, ta liền lấy hồ này mặt làm sân khấu a. Eva ở sau khi nói xong, nhẹ nhàng xoay người, nhảy lên mặt hồ bình tĩnh. Nàng cái kia màu tím giày cao gót ở trên mặt nước đạp lên, lập tức mang theo một từng cơn sóng gợn, ở trên mặt hồ phiêu đãng khuếch tán ra. Chẳng biết lúc nào, mảnh này tường hòa bên hồ nhỏ đột nhiên truyền đến một hồi du dương âm nhạc. Từ Eva động tác bắt đầu, theo lấy nàng vũ bộ nhịp, Eva tùy ý vung chính mình lễ phục ống tay áo, nâng hai tay lên, như tế liễu một dạng vòng eo cũng nhẹ nhàng rung động. Đôi chân càng là đạp tuyệt diệu vũ bộ, mang theo thân thể nhẹ nhàng xoay tròn. Tuy là ăn mặc giày cao gót, thế nhưng ở êm ái trên mặt nước, cũng là bình tĩnh, rơi nhẹ nhàng nhảy ung dung vũ bộ. Bất luận là cúi người cùng ngẩng đầu tư thế, đều yêu mỹ được dường như mùa xuân bên trong tan vào tự nhiên thanh phong một dạng. Ở hiu hiu quá thân thể chi tế, liền sẽ mang lại cho mọi người trận trận hương thơm rõ ràng hương. Có một loại khiến người ta say mê mùi vị. Hades lẳng lặng nhìn ăn mặc màu đỏ tím hoa lệ lễ phục thiếu nữ ở trên mặt hồ độc vũ. Cho dù là không có nghệ thuật tế bào hắn, cũng có thể nhìn ra được. Ở nơi này vũ bộ trong, vừa cúi đầu, một nhìn quanh trong lúc đó, đều cất giấu thiếu nữ đối với hắn thâm tình, nhưng là lại có một tia tiếc nuối cùng phiền muộn. Hades nhưng thật ra là hiểu rõ những cái này tiếc nuối cùng phiền muộn. Nhìn thiếu nữ phảng phất tại bay lượn một dạng khinh vũ, lại mang theo bước chân nặng nề, hắn trong lòng cũng trở nên tâm đau. Thẳng đến cuối cùng, thiếu nữ một gối điểm nhẹ ở trên mặt nước, hai tay khoanh lấy thả ở trước người, ngẩng đầu lặng lặng ngưng mắt nhìn hắn. Kết thúc cái này một khúc độc vũ, hai người một cái trong hồ, một cái ở bên bờ, đối lập nhau nhìn quanh, đứng yên không nói. Sau một hồi lâu, thiếu nữ khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, từng bước đạp trở về bờ hồ, đi tới Hades trước người. Eva, ngươi, Hades nhìn thấu cái kia khúc múa bên trong tiếc nuối cùng phiền muộn, nhưng không biết như thế nào kể ra. Tiếc nuối là 10 năm trước, Hades lần kia tuyển trạch, mặc dù Hades một lần kia tuyển trạch, ở bây giờ xem ra là chính xác, thế nhưng phần kia không có cho tình cảm của nàng. Đối với nàng mà nói, thủy chung là một phần tiếc nuối. Ở đâu, nhớ kỹ lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, ta đã từng nói muốn với ngươi ước hẹn a. Hades kéo cái này cái tuyệt mỹ thiếu nữ tay, đối nàng phát ra mời. Cái này cái địa phương là ngươi lựa chọn, ta nghĩ ngươi nhất định phi thường thỏa mãn. Như vậy, chúng ta tới ước hội a. Thiếu nữ nghiêng đầu muốn, cuối cùng mỉm cười, tốt, nói là ước hội, kỳ thực cũng chỉ là hai người tùy ý ở nơi này bên hồ tán một cái bước mà thôi. Còn như người bình thường địa điểm ước hẹn, công viên các loại địa điểm, hai người đều không chút nào để ý. Đối với thức tỉnh rồi Alaya ý thức Eva mà nói, chỉ cần là nhân loại chế tạo ra đồ đạc, nàng rõ như lòng bàn tay. Ngược lại là một ít mỹ lệ môi trường tự nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt của nàng. Hai người theo bên hồ lặng lặng đi tới. Hades nói hắn những năm gần đây việc vặt, ngẫu nhiên Eva cũng sẽ nói mình một chút ở Inori trong cơ thể lúc một người ở linh hồn trong không gian hàng ngày trò chuyện một chút. Bọn họ lại trở về nguyên lai địa điểm. Eva, 10 năm trước một lần kia, ta không có tuyển trạch ngươi. Ngươi là có hay không vẫn ở tâm lý trách ta? Nhìn biến trở về mặt hồ bình tĩnh, Hades than nhẹ một tiếng. Vẫn là mở miệng hỏi được rồi. Nói trách cứ nói, đại khái không tính là a. Dù sao ở vào tiểu Hades thời điểm đó hoàn cảnh sẽ như vậy, tuyển trạch cũng là nhân chi thường tình. Eva nắm bắt đầu vai cái kia màu hồng nơ con bướm, cõng qua thân thể của chính mình buồn bực hồi đáp. Con nói không trách. Hades nhìn thiếu nữ bóng lưng cười khổ một cái. Nếu như còn có lần nữa lời nói, ta vẫn sẽ không bỏ rơi Mana. Hades nhẹ giọng nói. Khi hắn những lời này nói ra khỏi miệng về sau, hắn rõ ràng cảm giác được thiếu nữ thân thể run lên. Bả vai lập tức lay động, rồi lại rất nhanh bình tĩnh. Ngay lúc đó loại tình huống đó, làm ra cái loại này tuyển trạch cũng là nhân chi thường tình. Thanh âm của thiếu nữ bên trong, dường như đè nén cái gì, lần nữa nói như vậy. Bất quá nàng vẫn chưa nói hết, đã bị Hades từ phía sau lưng ôm lấy. Ngu ngốc, ngươi đang nói gì đấy? Hades ôm chặt thiếu nữ, giọng nói trịnh trọng nói ra. Ý tứ của ta đó là, sẽ không bỏ rơi Mana, cũng sẽ không bỏ rơi ngươi a. Nếu như một lần nữa lựa chọn như vậy, ta nhất định sẽ tuyển trạch Mana cùng Eva. Hai người các ngươi ta cũng không muốn buông tha, càng sẽ không bỏ rơi. Eva, bất luận gặp lại tình huống gì, ta cũng sẽ không buông mở ngươi. Thiếu nữ bị Hades ôm vào trong ngực lặng lặng nghe xong lời của hắn. đột nhiên lần nữa buồn bực hỏi, nếu như chỉ có thể tuyển trạch một cái đâu, ngươi sẽ tuyển trạch ta, hoặc là vẫn là Mana? Ui ui ui, tốt xấu ngươi cũng là Alaya được rồi, như vậy tính toán tỷ đấu đại trượng phu. Hades nghe được vấn đề này hết chỗ nói rồi một. Bae, dưới, vì sao chỉ có thể chọn một? Hades hỏi ngược lại, lần trước con là lực lượng của ta không đủ, cho nên ta sẽ biến mạnh nữa. Vẫn cường đại đến sẽ không xuất hiện lần nữa cái loại này ngoài ý muốn. Cường đại đến không người nào dám để cho ta tuyển trạch. Cường đại đến, có thể không hề mất đi các ngươi mỗi người. Trong giọng nói của hắn tràn đầy trịnh trọng ý tứ hàm xúc. Trải qua cái này Guilty Crown thế giới, Hades phát hiện mình nhìn như lực lượng cường đại, thật ra thì vẫn là không phải có thể ứng phó bất luận cái gì nguy cơ. Cho nên hắn quyết định, vì bảo hộ người mình thích, hắn sẽ theo đuổi lực lượng càng thêm cường đại. Nha, thiếu nữ khẽ cười quay đầu, mặc dù là một loại già mồm át lẽ phải, thế nhưng ta đang mong đợi tiểu Hades trở thành cường giả như thế. Nàng ngẩng đầu nhìn trời một cái xác, đỏ thẫm trong đôi mắt hiện lên một tia không nỡ, đột nhiên dùng đôi tay vịn chặt Hades mặt. Thời gian không còn sớm đâu, ta cũng muốn trở về. Thiếu nữ sau khi nói xong, nhón chân lên, ở Hades trên môi nhẹ nhàng một hôn, sau đó lui ra phía sau hai bước, hướng về phía hắn mỉm cười phất phất tay. Một câu cuối cùng không nói được lời nào, liền chuẩn bị xoay người. Chờ một chút, mặc dù ít nữ có thể buông lỏng vẫy tay từ biệt, bất quá Hades có thể không làm được. Cùng Eva chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, vẫn là hắn tiếc nuối. Mà hiện tại lại muốn phân biệt, ngươi thu hồi bản thể về sau còn có thể xuống tới sao? Hades có chút thấp thỏm hỏi, vậy ngươi còn hy vọng ta trở về sao? Chứng kiến Hades có chút khẩn trương ý tứ hàm xúc, thiếu nữ khẽ cười hỏi ngược lại, đương nhiên hy vọng, ngươi nhất định phải cho ta nhanh lên một chút trở về. Ngươi không phải của ta Eva sao? Thu hồi bản thể về sau, nhất định muốn thật tốt đợi ở bên cạnh ta. Hades siết chặt nắm tay, hướng về phía nàng lớn tiếng hô, tuyệt đối phải đợi ở bên cạnh ta. Eva bình tĩnh nhìn hắn một cái, mang theo mỉm cười, gật đầu, còn có, thấy thiếu nữ gật đầu bằng lòng. Hades suy nghĩ một chút, đột nhiên lấy ra chính mình hư không, sau đó đem cái kia thất thải chùm sáng, ném cho thiếu nữ. Nhìn thấy Eva lộ ra nét mặt kinh ngạc, Hades mỉm cười, hôm nay lần này ước hội, còn có trước kia thời gian bên trong, ta cũng không có đưa qua ngươi lễ vật gì đâu. Hắn trịnh trọng nói ra, làm bồi thường, ta giao trái tim cho ngươi. Hư không là một người tâm lý tình cảm lắng đọng, nếu như không nên nói là lòng nói, cũng có thể nói tới thông. Mà Hades hư không thì càng ga tô thù, làm nhiễm phải căn nguyên hơi thở linh hồn tạo ra ra hư không. Đối với ức chế lực các loại đỉnh tiêm linh thể, có tuyệt cường lực hấp dẫn. Hades mặc dù không là quá minh bạch, nhưng là hôm nay không gian chi thần chứng kiến hắn hư không lúc ánh mắt tham lam, cũng để cho hắn như có sở ngộ. Lúc này đây hắn đem hư không đưa cho Eva, không chỉ có là làm 10 năm trước một lần kia bồi thường, cũng không chỉ có là cho thấy chính mình đối với tâm ý của hắn. Còn có, từ mới vừa múa trong, hắn thấy được Eva một tia phiền muộn, cho nên hắn tâm lý mới có hơi tâm thần bất định bất an. Eva cầm Hades hư không ngây người một lúc lâu, mới quay về hắn dùng lực gật đầu một cái. Tiểu Hades, chờ ta trở lại. Khe khẽ nói xong mấy chữ này, thiếu nữ hướng về phía Hades tự nhiên cười nói. Trong thân thể của nàng đột nhiên tản mát ra một hồi quang mang. Làm quang mang sau khi biến mất, trên người cô gái màu đỏ tím hoa lệ lễ phục lại biến trở về màu hồng trang phục mùa đông. Thân thể cũng bắt đầu một hồi lay động, dường như phải ngã một dạng. Hades liền vội vàng tiến lên mấy bước, ôm chặt trước người thiếu nữ. Nhưng mà hắn biết, bây giờ bị hắn ôm vào trong ngực, biến thành Inori, Eva, đã ly khai, ca ca, ta không cảm giác, Eva. Mở phấn hai con mắt màu đỏ thiếu nữ cũng không có đứng dậy. Mặc cho Hades như vậy ôm, đồng thời hướng về phía hắn nhẹ giọng kể ra cùng với chính mình cảm giác. Ở đâu? Hades ôm chặt Inori, cười nói ra, nàng ly khai, của nàng phong ấn bị giải khai sao? Giải khai, hai người lặng lặng ở bên hồ ôm. Inori cũng không thèm quan tâm bọn họ tại sao phải ở chỗ này. Con là dựa thật sát vào Hades trong lòng. Dường như Hades ôm ấp hoài bão đối với nàng mà nói. Liền là cả cái thế giới một dạng. Cái kia, nàng còn sẽ trở về sao? Nhìn bởi vì Eva ly khai mà tâm tình khó coi Hades. Inori do dự một chút, vẫn là lên tiếng hỏi. Đương nhiên, đối với thiếu nữ câu hỏi, Hades kiên định hồi đáp, nàng đương nhiên sẽ trở về. Bởi vì, chúng ta còn ở nơi này nha. Hai người ở bên hồ an tĩnh ôm, cùng nhau đem ánh mắt xem hướng bầu trời. Cảm giác chương này làm là kết cục tốt nhất, nhưng mà còn rất nhiều muội tử cần thông báo một chút. Một quyển này phía sau còn có mấy chương. Được rồi, cầu tự động đặt, đã hơn 100 chữ vạn. Nếu như cảm thấy quyển sách còn có thể, liền điểm cái tự động đặt A. Phía sau cũng sẽ không để mọi người thất vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.